Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, chương 648, bố trí. Kia mỹ lệ ngọn lửa màu vàng, để bọn hắn đã minh bạch mình không còn là tự do mình. Từ nay về sau liền trở thành một ít người nô bộc rồi. Trong lúc nhất thời, bọn họ tự sát tâm tư đều có. Đây là các ngươi gieo gió gặt bão. Chín vị phó điện chủ cao cao tại thượng, giống như thần linh một loại quan sát bọn họ. Nguyên bản địa vị vẫn tính ngang hàng mấy người, hiện tại lập tức phát sinh biến hóa, cũng sẽ không bao giờ có ngày trước ngang hàng đãi ngộ. Bọn họ càng thêm rất thù hận, chính là Lâm Tiêu cái người này, bởi vì đầy đủ mọi thứ đều là Lâm Tiêu làm ra. Bọn họ tin tưởng, nếu là không có Lâm Tiêu, như vậy cổ thái mấy người cũng không làm gì được bọn họ. Hết lần này tới lần khác có Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng bắn ra một cái tâm diễm đan, bay vụt đến Lữ Dương Thịnh phía trước. Ngươi là mình nuốt vào, vẫn là bản tọa cưỡng bách ngươi? Đối với bọn hắn tràn ngập sát ý ánh mắt, Lâm Tiêu hồn nhiên không thèm để ý. Thứ ánh mắt này hắn thấy cũng nhiều, sớm đã đạt đến miễn dịch cảnh giới. Lữ Dương Thịnh khổ không thể tả, sớm biết đánh chết cũng không vào tới nơi này. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là bị gài bẫy, mình lại không có năng lực phản kháng. Tràn đầy oán độc nhìn Lâm Tiêu một cái, Lữ Dương Thịnh vẻ mặt kiên quyết, ngươi đừng hòng khống chế được ta, coi như là ta chết cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Lâm Tiêu tùy ý cười, ngươi cho rằng chết là một kiện rất chuyện đơn giản sao? Bản tọa không để cho ngươi chết, ngươi cho rằng ngươi là có thể chết? Lữ Dương Thịnh miệng không tự chủ được mở ra, tâm diễm đan bay bắn vào. Lâm Tiêu không có vấn đề nói ra, ngươi có thể thử một chút, nhìn một chút, không có bản tọa cho phép, ngươi có chết hay không rồi? Lữ Dương Thịnh rốt cục thì tuyệt vọng, vẻ mặt hôi bại chi sắc, hiện tại ngay cả chết vong đều là một kiện xa xỉ chuyện. Chúng ta bại, thất bại thảm hại, sáu người mất đi hy vọng cuối cùng, từ nay về sau mình liền lại cũng không phải mình rồi. Lâm Tiêu mười người đều là hài lòng cười một tiếng, cái kết quả này rốt cuộc đạt thành, trong tay mình trưởng khống lực số lượng, lại có lại lần nữa tăng cường. Mặt khác chín người duy nhất không hài lòng là được. Lâm Tiêu thực lực tăng vọt, tuy rằng còn thì không bằng bọn họ, nhưng mà đã có cùng bọn họ chống lại lực lượng. Bất quá chuyện này chỉ có thể ở trận mấy người biết được, tuyệt đối không thể lan truyền ra ngoài, không thể để người khác biết. Lâm Tiêu chính là càng rót đầy hơn ý. Chín vị phó điện chủ hoài nghi hắn giở trò quỷ, nhưng mà cũng không có tính thực chất chứng cớ, cho nên cuối cùng vẫn không được không tin hắn. Đây liền khiến cho Lâm Tiêu thực lực tăng vọt, nắm giữ không chỉ là cùng bọn họ độc thân chống lại lực lượng, liền coi như bọn họ liên hợp lại, Lâm Tiêu cũng sẽ không hoàn toàn không có sức đánh trả rồi. Thập phương thiên lao trận giải trừ, Lữ Dương Thịnh sáu người khôi phục thân tự do, lực lượng cũng hồi quy rồi. Nhưng mà có vài thứ vĩnh viễn cũng không khả năng trở về. Sáu người đứng thẳng lên, mang trên mặt cay đắng, trong lòng lưu chuyển oán hận. Bọn họ không nói một lời, ngơ ngác đứng ở một bên. Sơn thủy đồ bị thu vào, mọi người lại lần nữa xuất hiện ở nghị sự điện bên trong. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể thương nghị thật kỹ lưỡng một ít. Đến tột cùng nên như thế nào đối phó ma tộc? Mọi người lại lần nữa ngồi vào chỗ. Lâm Tiêu chỗ cao ở tại phía trên nhất. Nhìn đến Lâm Tiêu, Lữ Dương Thịnh và người khác sát ý càng là sâu nặng. Toàn bộ sai đều tại ngươi gia hỏa đáng chết này. Nếu là không có Lâm Tiêu, bọn họ làm sao sẽ rơi xuống đến như thế ruộng đất? Đáng thương đáng thương, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Các ngươi oán hận cũng tốt, sát ý cũng được, không được vì vậy mà gây trở ngại đến chuyện của bản tọa tình. Nếu không các ngươi liền ý thức cuối cùng đều sẽ mất đi. Lâm Tiêu lạnh lùng uy hiếp, nếu mà bọn họ không nghe lời, Lâm Tiêu cũng không ngại đem bọn họ cải tạo thành Trung Sơn loại này. Để bọn hắn ý thức cuối cùng đều biến mất, sáu người không nén nổi dùng mình một cái, bọn họ mới hiểu được rồi, Lâm Tiêu mới là nhất làm bọn hắn sợ hãi người. Không trách có thể ngồi vào cái kia vô số người tha thiết ước mơ trên bảo tòa. Lữ Dương Thịnh và người khác hai mắt nhìn nhau một cái. Cung kính nói, chúng tôi không dám, nghĩ đến ý thức bị xóa đi. Mình không còn tồn tại, nhưng là mình lại tồn tại đáng sợ khả năng. Bọn họ liền không tự chủ được sợ hãi rồi. Bọn họ có thể không sợ chết, nhưng mà muốn có ý nghĩa tử vong. Nếu là chết có thể kéo Lâm Tiêu và người khác chịu tội thay. Bọn họ không nói hai lời lập tức tự sát. Chính là mình nếu là chết rồi, lại cái gì cũng không được. Ngược lại sẽ cho Lâm Tiêu và người khác lưu lại một bộ cái xác biết đi. Vẫn không trốn thoát bọn họ khống chế. Vậy còn không như cầu thả sống đây này. Đột nhiên, có từng tia dao động truyền vào đây. Là Lữ Dương Thịnh và người khác thuộc hạ tại hỏi thăm bọn họ tình huống. Đây là bọn hắn chuyện trước tiên sắp xếp xong xuôi. Nếu như không có đáp ứng, như vậy thì đại biểu bọn họ xảy ra chuyện. Bọn họ thuộc hạ liền trực tiếp phát động bạo loạn đến cứu bọn họ. Sáu người cay đắng cười một tiếng. Chúng ta là thật xảy ra chuyện, nhưng mà các người cũng không giải cứu được chúng ta. Bọn họ đem an toàn phản hồi thông tin rồi trở về. Người bên ngoài tiếp thu được tin tức, cũng liền an tâm, nhìn đến nhân tộc thánh điện vẫn là không dám coi trời bằng vung. Cùng ma tộc quyết chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Chúng ta không thể ở bên ngoài tác chiến, muốn tại thánh vực bên trong chiến đấu. Lâm Tiêu dẫn đầu nói, hắn sáng lập ra thánh vực, chính là vì quyết chiến cuối cùng. Đám người còn lại cũng gật đầu, bọn họ cũng là nhãn quang cao minh hạng người, tự nhiên có thể thấy được thánh vực không tầm thường. Đây là nhất khắc chế ma tộc địa phương, tương tự với ma tộc ma vực, các ngươi mang về nhân thủ, phải thêm chặt thao luyện chuẩn bị chiến đấu, để cho bọn họ thích hợp chiến trận tiến hành tu luyện. Chúng ta cũng sẽ không keo kiệt, phải có đan dược bảo vật phú. Đầy đủ mọi thứ, nếu bọn họ đã biến thành người mình, như vậy bọn họ thuộc hạ sức chiến đấu, tất nhiên cũng muốn tăng lên rất nhiều một phen. Chín vị phó điện chủ lặng lẽ gật đầu, ban đầu bọn họ tự nhiên không muốn bỏ ra, hiện tại liền hoàn toàn nguyện ý, dù sao đây cũng là tại bồi dưỡng mình lực lượng. Các hạng bố trí an bài xong, Lâm Tiêu nếu đã bộc lộ ra thực lực, cũng sẽ không giống như trước một dạng cái gì cũng không quản. Hắn đem tất cả mọi thứ nắm ở trong tay mình. Ai phòng thủ, ai tấn công, người nào đi đông, ai đi tây. Tất cả công việc toàn bộ từ Lâm Tiêu an bài. Hắn vậy mà còn nắm giữ tài năng quân sự. Mọi người trong lòng rất là khiếp sợ. Lâm Tiêu bố trí chu đáo chu toàn. Bọn họ cứ nghe hẳn là liền một câu nói cũng không chen được. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng không có cho bọn hắn chen vào nói cơ hội. Bọn họ chỉ cần theo mệnh lệnh làm việc là tốt. Loại cảm giác này, thật rất không thoải mái a. Thường ngày đều là bọn họ ra lệnh, người khác tới chấp hành. Nhưng bây giờ là Lâm Tiêu ra lệnh, bọn họ đến chấp hành. Trong lòng tất nhiên sẽ cảm giác không thoải mái. Bất quá bọn hắn coi như trong lòng không thoải mái, cũng không tìm ra Lâm Tiêu an bài chỗ không đúng, ngay sau đó cũng chỉ có thể uất ức đến tiếp nhận. Ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc, các ngươi coi như đối với bản tọa có bất mãn, cũng chờ đến lần này quyết chiến qua đi lại nói. Vì nhân tộc, cũng là vì chính các ngươi, hy vọng các ngươi hiểu rõ nặng nhẹ, Lâm Tiêu cuối cùng thâm sâu nói ra. Ngữ khí không chút khách khí. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.